Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, thật giả vu điện. 2. Khống chế thân thể của mình. Ngưu lão gia chậm rãi hạ xuống mặt đất thượng. Trải qua khoảng thời gian này hòa hoãn sau khi, trong lòng của hắn tâm tình cũng là dần dần ổn định lại. Bình thường chỉ số thông minh lại là xuất hiện ở trên người hắn. Trước hắn có thể đủ là, trước mắt chính mình tình huống an toàn khá vô cùng. Cho dù là thạch điện chung quanh có nhiều như vậy cường đại yêu thú, nhưng là chỗ này thạch điện chung quanh bày phòng vệ vu trận, ở uy lực trên đúng là đủ mạnh tinh thần sức lực. Những thứ này các yêu thú, lấy trước mắt như vậy lực trùng kích độ, căn bản là đừng nghĩ vọt vào thạch điện tới. Thứ yếu, hắn trên không trung dừng lại đoạn thời gian đó trung hiện. Trong điện đà an tĩnh đáng sợ, tựa hồ cũng không có nửa điểm vật còn sống tồn tại. Tự nhiên cũng là không có gì có thể uy hiếp được hắn yêu thú chiếm cứ trong đó. Cứ như vậy, coi như là tử lý đào sinh Ngưu lão gia, lần nữa coi như là tỉnh hồn lại. Hắn đầu tiên là quan sát mấy lần, bên người cách đó không xa kia 10 bộ tổ vu tượng đá. Cũng có lẽ là bởi vì trong tượng đá những tổ vu đó thánh huyết đã bị hắn Ngưu lão gia hấp thu nguyên nhân. Những thứ này tượng đá lúc này ở Ngưu lão gia xem ra đã sớm mất đi mới vừa rồi cái loại này bất phàm uy thế. Lộ ra phi thường bình thường không có gì lạ. Cho nên, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là nhìn những thứ này tượng đá mấy lần, liền đối với mấy cái này hàng thông thường mất đi thật sự có hứng thú. Sau khi, hắn liền quay đầu hướng về kia nhiều chút thạch điện đi tới. Dự định bên trong tìm xem một chút có thể có cái gì. Bất quá trước lúc này, hàng này hướng về phía đầu kia thiếu chút nữa nhất vĩ ba, liền đem hắn quất chết dáng vóc to bá vương long, làm ra một cái đại đại ngón giữa sau. Đây mới là hướng trong điện đá đi vào. Chỉ số thông minh cực cao bá vương long vừa vặn thấy như vậy một màn. Sau đó nó lần nữa điên cuồng cùng phòng vệ vu trận đối với đụng. Kết quả, tự nhiên cùng vừa rồi có một chút bất đồng một đường đi tới đồng thời. Ngưu lão gia này mới xem như có thời gian tới kiểm tra một phen thân thể của mình tình huống, vu lực, nội khí những thứ này. Ngưu lão gia ở bên trong coi trong quá trình, ngược lại hiện không có nửa điểm tăng trưởng cùng suy yếu. Duy nhất có điểm dị thường là, lại là toàn bộ thuộc về không có bất kỳ tiêu hao trạng thái tột cùng. Sau đó, để cho Ngưu lão gia dị thường kỳ quái là, toàn thân mình trên dưới bắp thịt, xương cùng nội tạng, bây giờ không có nửa điểm thương thế tồn tại. Trừ những thứ này, Ngưu lão gia càng là có thể cảm giác được trên người mình tràn đầy khó tả sức sống cùng lực lượng. Cả người mang cho mình cảm giác giống như là hoàn toàn bị đổi một cụ. Dùng một cái thích hợp một chút hình dung mà nói chuyện, chính là từ đào cường thanh đồng cấp bậc thân thể bị đổi thành vinh dự vương giả cái này châu bò cấp bậc. Trong đó chênh lệch căn bản là khác nhau trời vực. Bây giờ thân thể đã hoàn mỹ, giống như thần nhân thân thể. Mà ở Ngưu lão gia bất tỉnh đi trước, hắn liền có thể cảm nhận được thân thể của mình đã bị đụng giống như một cái lập tức phải tán giá rách nát búp bê. Liếc mắt nhìn trên tay đồng hồ đeo tay, Ngưu lão gia phát hiện mình bất tỉnh thời gian chẳng qua chỉ có tam ngày mà thôi. Chợt nhìn đến tam ngày còn giống như là việc trải qua tương đối lâu. Nhưng là Ngưu lão gia biết ở nơi này chút thời gian trong, chỉ là dựa vào chính mình sức khôi phục, nghiêm trọng như vậy thương thế, sợ là liền một thành cũng không khôi phục lại được. Thì càng không nên đi có thể được này như vậy vui vẻ biến hóa kinh người. Ngưu lão gia biết rõ mình ở bất tỉnh trong lúc, nhất định là sinh cái gì. Bất quá ở nhất thời bán hội trong công phu, hắn cũng không có lục lọi ra một điểm hữu dụng đầu mối mang theo loại này nghi ngờ. Ngưu lão gia những thứ kia cao trong điện đá lớn, tùy tiện tìm trong đó một gian đi vào. Chẳng qua chỉ là quan sát liếc mắt, Ngưu lão gia liền tương đối thất vọng. Ngược lại không phải là trong điện đá đã sớm trống trơn như giặt rửa. Căn này trong điện đá, trung quy vẫn có không ít dạng thức cổ phác bằng đá bàn cùng băng ghế. bị còn sót lại, thậm chí còn có khối lớn tấm đá thật sự xây dựng. Tương tự với thư trước một vật ở thạch điện trong góc tồn tại, làm cho người im lặng là mặt đất cùng bàn trên cái băng tất cả đều là một tầng thật dày cho bụi. Trên giá sách liếc mắt nhìn sang lúc, phía trên trừ đồng dạng là một tầng thật dày cho bụi. Còn lại nửa điểm đông tây cũng không có. Rất hiển nhiên, trước ở tại nơi này nhiều chút trong điện đá nhân loại lúc rời đi. Đem toàn bộ hữu dụng một chút vật, toàn bộ là một chút không dư thừa toàn bộ mang đi. Bây giờ, lưu lại những thứ này đối với Ngưu lão gia tới căn bản là không có nửa điểm dám dùng. Ngược lại căn này thạch điện trên vách tường, cùng với to trụ đá lớn thượng mô tả đồ án, đưa tới Ngưu lão gia tự mình tương đối hứng thú mãnh liệt. Thải đạp mặt đất thật dày cho bụi, Ngưu lão gia đi tới tường vừa bắt đầu quan sát, liên tiếp nhìn một chút tới hơn 10 bức đồ án sau khi. Ngưu lão gia trong lòng là có thể chắc chắn một chút. Ngày đó, ở Vu điện phản nghịch chỗ kia lối đi bí mật chung, trên vách tường đồ án biểu đạt nội dung, thật ra thì cùng nơi này đều là giống nhau, đều là mô tả đến ban đầu Vu điện các tổ tiên. Chỉ huy khối này trên vùng đất nhân tộc bộ lạc, đem những vực ngoại đó yêu ma, cuối cùng chạy về lòng đất quá trình chiến đấu. Cùng với cái này huy hoàng công lao vĩ đại, duy nhất có đến một chút bất đồng là, trước mắt trên vách tường đồ án mô tả càng cặn kẽ. Tiêu phí nửa giờ, Ngưu lão gia cuối cùng là đem trong cái điện đá này, bốn bề trên vách tường bức họa nhìn xong. Sau đó, Ngưu lão gia lần nữa đi vào người kế tiếp trống trải thạch điện, tiếp tục xem những thứ này bích họa. Lúc này Ngưu lão gia cái này mau táo vị thành niên, kiên nhẫn lại là lạ thường rất tốt đẹp. Bởi vì hắn trong lòng vô cùng rõ ràng, nếu muốn cởi ra chỗ này, đồng dạng là được xưng đến Vu điện thần bí thạch điện bí mật. Duy nhất phá giải đầu mối, phỏng chừng đều chỉ có thể từ nơi này nhiều chút trên bích họa tìm quả nhiên. Liên tục xem qua thất đang lúc thạch điện bích họa sau, Ngưu lão gia ở thứ 8 đang lúc thạch điện trên bích họa, bắt đầu thấy không giống nhau nội dung. Đó là những cường đại đó vực ngoại yêu ma, toàn bộ chạy về sâu trong lòng đất, sau đó bị thập nhị vị tổ vu dùng cường đại nhất vu trận cùng thủ đoạn phong ấn. Khối này đại lục thượng nhân tộc, rốt cuộc lần nữa an toàn rồi. Sau đó trong thời gian, Vu điện tổ bây giờ Vu môn lạc lôi sơn mạch loại này hoàn cảnh ác liệt hạ, thật sự là không thích hợp nhân tộc triển lớn mạnh. Vì vậy, Vu điện tổ Vu môn liền định mang theo đông đảo bộ lạc, từ lạc lôi sơn mạch rời đi ra ngoài. Bởi vì dãy núi chi ngoại chính là thích hợp hơn trồng trọt cùng thuần dưỡng, khí trời càng ôn hòa, thích hợp nhân tộc tu dưỡng sinh tức. Hơn nữa dần dần triển tráng đại bình nguyên địa khu, trên bích họa nội dung tới đây cũng coi là đến đây chấm dứt. Bất quá kết hợp tự mình ở nguyên thủy thời đại vị diện kiến thức, Ngưu lão gia cũng có thể đoán được chuyện kế tiếp tình. Không phải là Vu điện mang theo mọi người tộc bộ lạc rời đến thổ địa béo khỏe trung nguyên địa khu, sau khi theo nhân tộc các bộ lạc triển cùng lớn mạnh, dân số đột nhiên tăng vọt, nhân tộc bộ lạc giữa là thổ địa nội bộ bắt đầu chinh chiến. Những người thất bại từ thổ địa béo khỏe trung nguyên địa khu bị buộc lần nữa rời đi ra, theo thứ tự ở miền trung địa khu, vòng ngoài địa khu, thậm chí là lạc lôi sơn mạch sinh sống, phồn diễn sinh sống không biết bao nhiêu năm sau cho tới bây giờ. Cơ hồ toàn bộ bộ lạc đều đã quên mất kia đoạn đi qua cứ như vậy. Ngưu lão gia cuối cùng minh bạch chỗ này thạch điện, đồng dạng là Vu điện chỗ, chẳng qua chỉ là đã bị vứt bỏ cái loại này. Vu điện tổ Vu môn lúc rời đi sau khi, sớm đã đem đủ loại bảo bối mang đi. Cái gì hữu dụng bảo bối môn cũng không có để lại. Cũng coi là hoàn toàn đoạn tuyệt Ngưu lão gia hàng này trong lòng về điểm kia nhặt điểm chỗ tốt tâm tư. Đám này loại trừ tác tác hàng, cũng không biết chừa chút dưới bảo bối đến. Khoảng cách xa như vậy đại dọn nhà, mang theo nhiều đồ như vậy chẳng lẽ không mệt không? Ở Ngưu lão gia lẩm bẩm chung, tràn đầy mãnh liệt như vậy u oán. Chẳng qua là, tình cờ đang lúc truyền tới Ngưu lão gia trong tai tiếng thú gầm, để cho Ngưu lão gia ý thức được có cái gì không đúng địa phương. nếu như Vu Điện ở rời lúc đi, bảo bối gì cũng không có để lại lời nói. Bên ngoài tuyệt đối không thể nào tụ tập nhiều yêu thú như vậy. Trong này một nhất định có cái dạng gì bảo bối tốt tồn tại. Chỉ là mình không có chú ý tới a. Nghĩ tới đây, Ngưu lão gia liền vội vàng đi tới thạch cửa điện, từ quan sát kỹ lên những yêu thú kia tới. Khoảnh khắc sau khi, Ngưu lão gia cho ra một cái tương đối chứng đau kết luận. Muốn là mình không có đoán sai lời nói, những thứ này các yêu thú mục tiêu chính là thạch điện đại môn cách đó không xa. Kia một mảng lớn trường mãn bao thái vườn rau, thích ăn bao thái yêu thú. Nghĩ tới khả năng này tính, Ngưu lão gia nhất thời cảm thấy đau răng lợi hại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.